Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Bỏ thêm tiền ư? Bỏ thêm một ít cũng đáng là cái gì đâu. 1.000 hay 2.000 thì với đám cưới này cũng thế mà thôi. Người ta đi mừng toàn hàng vạn cả đấy, mà bọn họ cũng chẳng có mà bỏ thêm cơ. Trong lúc vẫn chưa nghĩ ra cách nào hợp lý, Quan Nghị Thanh chợt thấy đôi mắt mình sáng lên. Không thể tin được, cô vừa nhìn thấy Mộc Trần xuất hiện. Cô chớp mắt vài lần rồi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đến khi nhóm người vây quanh tân lang xuống lại chào đón Mộc Trần, đầy đầy kéo kéo với thái độ cực kỳ thân thiết, cô bình thường lại. Anh chàng thiếu gia này rất có thể là bạn của tân lang nhà giàu kia, cùng đám nhà giàu lắm tiền mà, có gì lạ. Nhưng mà phải nói là quá nhiều trùng hợp. Gần đây cứ thấy tiền đó luôn. Nhân lúc đám nhà giàu không để ý, cô liền kéo bạn Ngọc đi tìm tân nương. Hai người chị em ngày cũ, hai chiếc phong bì mỏng dính. Tân nương Đại Quỳnh Thi cầm lấy đặt sát ngực, cầm đầm ôm lấy hai người bạn, khẽ nói: đừng so sánh với đám người lắm tiền đó. Hôm nay hai bạn tới đây với mình mà nói, thế là mừng lắm rồi. Các bạn sẽ không coi thường mình chứ? Nói tới đó mắt ngấn ngấn nước, xấu hổ lắm. Rõ ràng chẳng cần người thông minh cũng có thể nhìn ra cuộc hôn nhân này là vì tiền. Bạn nói cái gì vậy hả? Quan Nghị Thanh mắng khẽ, đoán được tâm kết của Đại Quỳnh Thi, Ngọc Nữ lại cưới nam nhân xấu xí. Hôm nay tưng bừng đấy, sau lưng chẳng biết người ta chế giễu thế nào đâu. Của bạn mình lại vốn khá kiêu ngạo. Ngọc Tuệ nhéo Đại Quỳnh Thi một cái, cố tình nói: mình hâm mộ quá chứ, không thích thì đổi đi, để mình làm tân nương cho. Đại Quỳnh Thi bật cười, ánh mắt hết sức phức tạp, quay đầu nhìn chồng tương lai cùng đám bạn nhà giàu ồn ào trong đại sảnh khách sạn. Quan Nghị Thanh tranh thủ cơ hội này hỏi: đi đâu là bạn đại học à? Không, bạn trung học thôi. Một số thì không, nhưng đều quen nhau cả. Đại Quỳnh Thi đáp hơi ngập ngừng, chồng cô thậm chí còn chẳng học đại học. Anh chàng đẹp trai nhất, cao nhất đấy, vừa mới tới là ai vậy? Giới thiệu cho mình đi, chắc là một cao phú soái hả? Quan Nghị Thanh chỉ Mộc Trần hỏi. Đại Quỳnh Thi nhỏ giọng giới thiệu. Đúng là phú nhị đại đấy, tên là Mộc Trần. Bạn mà muốn quen thì mình bảo Thanh Hoa giới thiệu cho. Nhưng mà mình cảnh báo bạn nhé, anh ta là một tên trong hoa kiêm bại gia tử cực kỳ nổi tiếng Thượng Hải đấy. Ở nước ngoài hơn 10 năm mới về, vừa mới nửa năm mà ai cũng biết tên tuổi, phá tới mức chính cha anh ta cũng không chịu nổi, đưa vào bệnh viện tâm thần. Thế hả, đẹp trai như thế mà lại tâm thần sao, phí quá. Quan Nghị Thanh vừa nói, cô biết đại án đa cấp đặc biệt lớn của tỉnh Thiểm Tây bắt đầu từ bệnh viện tâm thần, Mộc Trần cùng hai bệnh nhân trốn thoát. Từ đó thâm nhập vào tổ chức đối phương, lập công lớn. Chỉ có điều lời đồn ở đây thì khác hẳn. Còn thảm hơn là bị tâm thần đấy. Cha anh ta phong sát anh ta rồi, không cho một xu nào hết, ép anh ta phải tự kiếm tiền. Ôi buồn cười lắm, anh ta còn kiếm mấy người đóng giả bọn cho vay nặng lãi, cầm giấy vay tiền của anh ta đi lừa tiền cha anh ta, bị cha anh ta báo cảnh sát luôn. Đoán chừng mai thôi là sự tích Mộc Thiêu Gia sẽ truyền khắp giới. Bỏ qua anh chàng đó đi, bạn xinh đẹp thế này kiếm một đại gia thực sự khó gì. Đàng phú nhị đại à, không trông cậy được đâu, chỉ có mẽ ngoài thôi. Đại Quỳnh Thi đang chỉ trò giới thiệu từng người một với nhóm bạn. Đây là con trai nhà ai, gia sản bao nhiêu, nhà kia làm ăn ngành gì. Đám các cô gái đều đầu óc nhanh nhạy, lập tức nảy ra ý đồ. Ánh mắt bắt đầu lướt khắp những chàng độc thân đắt giá này. Dù ngoại hình mỗi người có khác nhau, nhưng cái danh nhà giàu đủ đến làm họ tràn đầy hứng thú. Tâm tình Tôn Thành Hoa hôm nay tốt vô cùng, cả một đám bạn học thời cao trung còn tới đông đủ. Bạn đại học thì khỏi phải nói, người anh em như hoa này căn bản không lên nổi đại học. Hắn kéo tay người tới muộn nhất là Mộc Trần mắng một trận: cậu không để mà tôi về công, tôi cưới vợ mà không tìm thấy cậu đâu để thông báo. Anh Hoa, lượng thứ cho tôi, chuyện của tôi thì anh biết rồi còn gì nữa. Vì cho tôi biến thành nông dân nghèo khổ rồi, tôi phải đi kiếm tiền nuôi thân chứ, không phải giờ tới độ sao. Mộc Trần làm gì có thân với Như Hoa đâu, Khi đi học không thân, 10 năm qua gặp đúng một lần trước đó, kết thúc chẳng vui vẻ gì, không phải nhạc tử thúc giục, y còn chẳng đi. Chuyện xấu của mình cũng do thằng khốn đó truyền đi chứ ai, chắc lại là định moi tiền như hoa rồi. Tôn Thanh Hoa cũng chẳng ưa gì Mộc Trần, có điều giờ giàu rồi, đứng cạnh tên này có cảm giác thành tựu, lên giọng nói. Tiểu Mộc, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay mà dám gọi tôi là Như Hoa, tôi tuyệt giao với cậu đấy. Vâng vâng, giám đốc Tôn, giám đốc Tôn. Không phải tôi chạy từ Hoàng Châu về, chân thành chân ý chúc hai người bạch đầu giai lão, hạnh phúc lâu dài đó sao? Mộc Trần nghiêm mặt nói. Nhạc tử chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi, cười không tốt lành gì. Giám đốc Tôn, cái thằng này năm xưa còn có ý đồ tán tỉnh vợ anh đấy. Cái gì? Còn có chuyện này nữa à? Tôn Như Hoa tức thì nổi giận. Bên cạnh lập tức có tên Hoàn Khố, huyệt sau rất bất dạy. Một thiếu gia nổi tiếng thay bạn gái như cơm bữa, không phải giám đốc Tôn húp cháo thừa của người ta à? Mộc Trần phản ứng nhanh, bùng tay bợp cho Nhạc Tử một cái, mắt trợn lên. Nhạc Tử, mày nói vớ vẩn gì thế hả? Tao 10 năm không về nhà rồi, cứt đá gì cũng đổ lên đầu tao là sao? Có tin tao ấn đầu mày vào bồn cầu xả nước không? Nhạc Tử bị ánh mắt hung hãn của Mộc Trần làm im re, không dám đổ dầu vào lửa nữa. Những người xung quanh cười đổ, chỉ có là lời trêu chọc của đám bạn với nhau, không quá để ý. Lúc này Nhiếp Ảnh Gia gọi mọi người lại. Tất cả các bạn học của Tân Nương, Tân Lang, nào chụp một tấm hình chung nhé. Đám đông lại đông đà chen chúc ép cặp đôi mới cưới đứng giữa, mỗi người tạo dáng quái lạ hoặc làm mặt hề trước ống kính, cùng nhau hét lớn chi. Có người trêu đùa hét lên dưa chuột, khiến cả nhóm cười ầm lên. Khi nhìn kỹ, hóa ra người hét dưa chuột chính là Tiểu Mộc. Tôn Thành Hòa chỉ tay tỏ vẻ muốn nổi cáu, nhưng Tiểu Mộc nhanh chóng luồn qua đám đông lình vào sành tiệc, bỏ lại phía sau tiếng cười nghiêng ngả. Trong bầu không khí náo nhiệt của tiệc cưới, Quan Nhị Thanh lại lặng lẽ ẩn mình ở một góc bí mật quan sát mọi người. Cô đã gọi điện báo trước cho Quách Vĩ sẽ về muộn hơn dự kiến, tất nhiên là vì một nhân vật bất ngờ xuất hiện. Mộc Trần và đám bạn vài lần lướt qua chỗ cô, nhưng đều làm như không thấy, cứ giả vờ như họ chưa từng quen biết. Anh chàng này quả là biết cách che giấu, dáng vẻ thản nhiên khiến người ta khó mà nhìn ra sơ hở gì. Thật bực, mình cũng là mỹ nữ vậy mà không thu hút nổi của người ta một ánh mắt. Thế nhưng Quan Nhị Thanh lại nhanh chóng nhận ra một điều bất thường. Ánh mắt Mộc Trần luôn hướng về phía Tân Nương, mỗi khi nhìn về đó, đôi mắt anh tràn đầy một cảm xúc khó diễn tả, một sự lưu luyến sâu đậm, thậm chí xen lẫn chút gì đó như đau lòng. Kỳ lạ, hình như giữa hai người họ có chuyện gì đó. Sự tò mò thúc đẩy Quan Nhị Thanh tìm kiếm một cái cớ tránh thoát khỏi đám chị em, kiếm cơ hội lẻn đi trong bữa tiệc với cô mà nói rất là dễ dàng. Khi MC bắt đầu chương trình, mọi người đều chú ý lên sân khấu, cô cố tình chen vào bên cạnh vài người khách đang thưởng thức tiệc. Không may cô đã vô tình dẫm lên chân một nam nhân. Nam nhân này liền nhìn cô với ánh mắt tức giận. Quan Nhị Thanh nhanh chóng xin lỗi, sau đó nhận ra người dẫm phải mình là mỹ nữ. Thái độ của hắn thay đổi hẳn, cười tới dâm tiện, nói tới khoa trương. Ồ, nhiều người như vậy mà lại dẫm lên chân tôi, thật là có duyên quá đi. Mỹ nữ dẫm chân tôi một cái, tôi cũng muốn có chút duyên phận. Một nam nhân khác sán tới chủ động tiếp cận. Tức thì nam nhân vừa bị dẫm chân tức giận mắng. Quản quản, đám công vụ viên bọn mày lúc nào cũng vô sỉ vậy à, dám cướp duyên phận của tao. Ha ha, mỹ nữ, làm quen chút. Bị nhân Tô Vĩnh Nhạc, dám hỏi. Khoan, để tôi đoán nhé, cô là bạn học của Thi Thi. Đúng, chúng tôi là bạn cùng phòng ở Đại học Chính Pháp. Chào anh, tôi là Quan Nghị Thanh. Quan Nghị Thanh khách khí đưa tay ra bắt tay Tô Vĩnh Nhạc, sau đó liền giới thiệu nghề nghiệp của mình. Tôi cũng là công vụ viên đấy. Cô làm sao mà giống với hắn được chứ, tôi mới lần đầu thấy công vụ viên xinh đẹp thế này. Mà Tô Vĩnh Nhạc chưa từng rời Quan Nghị Thanh một giây. Tên bạn học công vụ viên quằn quằn kia cười nhạo. Mỹ nữ, cô mau đi đi, tiếp theo giám đốc Tô sẽ giảng giải cho cô quay phim thế nào, công ty mình chuẩn bị có tác phẩm mới ra sao, rồi mời cô làm nữ chính đấy. Nhạc Tử vừa nghe tên này phá đám chuyện của mình thì nổi khùng, trừng mắt lên. Chưa kịp nói thêm thì Quan Nghị Thanh đã cười nói. Ồ, vậy sao, nghề của tôi không hợp đâu. Có gì mà không hợp, xinh đẹp thế này làm gì chẳng hợp. Mỹ nữ làm cảnh sát. Hả? Nhạc Tử ở luôn thành tiếng, thế là quản Hương Đồng được thể chỉ mặt hắn cười, vui mừng trên tay họa người khác. Nhạc Tử, chết mày rồi, làm nhiều chuyện xấu thế nào cũng bị báo ứng mà. Mau mau thành khẩn khai báo với chị cảnh sát còn được khoan hồng. Chị cảnh sát, làm quen chút. Quản Hương Đông làm ở viện kiểm sát khu, còn cô? Tôi làm ở cục trinh sát hình sự. Đám sinh viên đại học chính pháp qua đó của chúng tôi có rất nhiều người chuyển sang làm công an. Ồ, vậy là người một nhà rồi, xin được chiêu cố nhiều hơn. Quản Hưng Đồng không bỏ lỡ cơ hội đưa danh thiếp ra. Nhìn hai người họ cười nói trao đổi danh thiếp, Nhạc Tử bị đẩy ra ngoài rìa không cam tâm. Rõ ràng là duyên phận của mình lại bị cái thằng quản quản này cướp mất. Hắn vốn định tiêu nghiệu bỏ đi, không ngờ quan Nghị Thanh cũng phát cho hắn một tấm danh thiếp. Anh cũng là bạn học của Thi Thi à? Sau này xin được chiêu cố nhiều hơn. À được được, đây là của tôi. Tổ Vinh Nhạc sống lại hy vọng đôi, nhìn quan Nghị Thanh mau tưởng tượng có mặc cảnh phục thăm dò. Chị cảnh sát, tôi muốn xin cố vấn một chuyện được không? Anh có vấn đề gì? Quan Nghị Thanh hỏi. Có cậu gặp khó khăn tin cảnh sát mà. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, không biết cô có thể giải quyết giúp tôi được không? Đương nhiên là được. Vậy thì hôm nào tôi đi ăn tìm bạn đồng hành khó quá, không biết cô có thể nể mặt không? Chuyện này sao? Nếu như rảnh rỗi tôi vui vẻ nhận lời. À tôi đã nói mà, chúng ta đúng là có duyên phận. Nhạc Tử đang bừng rỡ, quản Hưng Đông ở bên cạnh lại bắt đầu nói những lời chứng tài pha đám. Hai người một bên trái một bên phải cứ vây quanh quan Nghị Thanh tranh nhau hẹn cô. Lúc này quan Nghị Thanh cảm thấy cơ hội đã đến, cô nhẹ nhàng ném vấn đề của mình, thấp giọng hỏi cả hai. Giúp tôi giải quyết một vấn đề trước đã. Tôi có một người chị em, hình như cô ấy có chút hứng thú với một trong các bạn của các anh. Giúp tôi tìm hiểu một chút, đừng để ai biết nhé. Bạn tôi nhát lắm, là người đó cực kỳ đẹp trai, người vừa mới nói dưa leo ấy. Lúc này buổi lễ đã chuyển sang phần cầu hôn của tân lang. Mộc Trần đứng đó ngẩn ngơ nhìn về phía Tôn Thanh Hoa, người đang quỳ một gối cầu hôn. Biểu cảm của y cứng ngắc, ánh mắt đau khổ, như thể tân nương thay lòng đổi dạ dành tình cảm cho người khác. Nhạc Tử cũng vờ vịt thì thầm để ngả đầu tới gần quan Nghị Thanh, mắt tiêu qua cổ áo cô. Tức là em gái này ăn mặc kín cổng cao tường quá, chẳng nhìn thấy gì. Ngàn vạn lần đừng để chị em cô nhìn chúng y. Cô nhìn bộ dạng ngớ ngẩn đó đi, bệnh thần kinh đó thật đấy. Quan quản cũng biết sức sát thương của Mộc Trần với nữ nhân, thế nên ở chuyện này hắn đứng cùng chiến tuyến với Nhạc Tử. Bệnh nặng lắm, hơn nữa còn lâu đồ cơ. Năm xưa cậu ta còn bị trường đuổi học. Bị đuổi học à? Quan Nghị Thanh vừa ngạc nhiên. Đúng, bị đuổi học không chỉ một lần đâu. Không có nơi nào để đi, chả y phải đưa ra nước ngoài. Thật là làm thế chẳng phải hại giáo viên nước ngoài sao? Nhạc Tử tiếp tục. Quan quản bổ sung, cậu ta còn bỏ mấy chục vạn mua cái bằng liên côn gì gì đó, cái trường vớ vẩn chuyên thu tiền cấp bằng ấy. Chẳng cần đi học, nộp đủ học phí là ai cũng có thể lấy bằng. In đã tốn 200 đồng là nhiều. Mấy người này không phải là bạn học hay sao, lại toàn nói xấu bạn mình thế. Đến cả quan Nghị Thanh là người vốn chẳng mấy thiện cảm với Mộc Trần, nghe còn thấy chướng tai, khéo léo hỏi. Nhạc Tử, lúc nãy tôi đứng bên kia thấy các anh chơi đùa với nhau, hình như thân thiết lắm mà, sao lại nói anh ấy như thế? Đúng, tôi với nó thân lắm, tiền của tôi nó tiêu cũng chẳng sao, nhưng về tu dưỡng đạo đức thì phải tách bạch rõ ràng. Tô Vĩnh Nhạc nghiêm túc nói. Quản Hưng Đông bật cười khinh bỉ nói. Bọn mày khác gì nhau mà nói, mày cười nhạo Tiểu Mộc khác nào con quạ chê cười con heo đen. Nhạc Tử không cho thằng này cơ hội hãm hại mình, nhanh chóng đưa tay nhóng mạnh một cái, khiến quản Hưng Đông đau đớn kêu lên, nuốt lại hết những lời chuẩn bị nói, khiến cho quan Nghị Thành cũng không nhịn được mà bật cười. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ hai người. Hai người này không hiểu rõ tình hình, không tin có cô bạn nào ở đây, nhận định cô cảnh sát nhìn chúng Tiểu Mộc đôi, cho nên dốc sức muốn phá học chuyện đào hoa sắp tới của y, phải chặn đứng trước khi nó bắt đầu. Thế là chuyện riêng tư của Tiểu Mộc không còn là bí mật nữa. Nào là cha của y thuê luật sư để đối phó với y, nào là mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho y, y tứ thảm thương, nào là cha y đã để lại tài sản cho y nhưng không thể sử dụng trước khi bước sang tuổi 40, điều kiện còn cực kỳ ngặt nghèo, hứa tí là có thể bị hủy tư cách. Còn cả việc Tiểu Mộc đi tìm việc khắp nơi toàn đụng đầu vào tường, đi học làm đầu bếp cắt phải tay cũng biến thành trò cười. Chuyện lớn nhất gần đây là người vợ tái hôn của lão Mộc không ngờ mang thai. Ông ta chuẩn bị có thêm đứa con nữa. Nhạc Tử lén lút cảnh báo Quan Nghị Thanh tuyệt đối không được tiết lộ những điều này, vì các anh em trong nhóm đều sợ rằng Tiểu Mộc sẽ không thể chịu đựng được cú sốc này, sẽ tự làm tổn thương mình. Họ đều biết những dự kiến chuyện này với y. Quan hệ cha con nọ tệ tới mức đó sao? Quan Nghị Thanh ngạc nhiên lắm. Quả nhiên mỗi nhà một cảnh, chẳng thể nào chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài được. Anh chàng đó sống không dễ dàng gì. Chứ sao, tiền mừng cưới nó còn phải vay tôi đấy. Nhạc Tử kín đáo khoe thực lực tài chính với mỹ nữ. Nói một hồi đến Quản Hưng Đông cũng thấy tội thay cho người bạn cũ. Năm xưa Tiểu Mộc thông minh lắm, học gì cũng đứng đầu lớp. Mẹ cậu ấy mất, cậu ấy thay đổi dần. Tôi nghĩ một phần cũng là do bị cha cậu ấy chiều hư, hủy mất cậu ấy rồi. Vớ vẩn, cha tôi cũng chiều tôi, có thấy tôi bị hư đâu. Nhạc Tử khịt mũi. Nhạc Tử, mày thì thôi, khỏi phải nói. Chí hướng chưa bao giờ thay đổi, bản sắc này vẫn còn. Mày hư từ khi sinh ra rồi, còn nói gì nữa. Quản Hưng Đông đột kích. Mày đắc ý cái đếch, nhìn như hoa người ta đi. Cưới hoa khôi của cả khối năm xưa đấy. Mày thì tốt đẹp lắm, công vụ viên viện kiểm sát, oai phong vô cùng. Nhưng tiền lương của mày còn không bằng như hoa ăn một bữa, bình vào cái chó gì chứ. Nhạc Tử bắt đầu lộ bản chất đôi. Quan Quan tức giận bóc cổ Nhạc Tử. Mày dám coi thường công vụ viên à? Đợi đấy, lúc nào đó mày gặp chuyện, tao cho mày thấy sức mạnh của công vụ viên. Hai thằng lao vào bóp cổ nhau, sau đó đột nhiên cũng dừng lại. Ý, mỹ nữ đâu mất đôi. Thế là không bóp cổ nữa, quay sang oán trách nhau. Anh em với nhau cả, địch biết giúp nhau gì cả. Làm cậu độc thân bao năm, khó khăn lắm mới tình cờ gặp được mỹ nữ bắt chuyện, bị mày dọa chạy mất đôi. Cả hai cố gắng đi khắp phong tiệc, nhưng không thấy mỹ nữ đâu nữa. Nhà giàu kết hôn thì không phải là kết hôn, đại đa số trường hợp phải nói là thú thù hận. Xe đón dâu là một chiếc xe Bentley không quá phù trường, nhưng đoàn xe gồm 99 chiếc Mercedes cùng kiểu dáng, cùng màu sắc thì có phần quá phù trương rồi. Theo lời kể của đám khách khứa, để tiêm đủ 99 chiếc xe này, công ty tổ chức cưới đã huy động xe từ các thành phố lân cận, cuối cùng tạo thành một đoàn xe gồm đúng 100 chiếc, tượng trưng cho 100 năm hạnh phúc. Không giống với đám bạn đọc quây quanh đôi vợ chồng mới cưới. Ở một bàn tiệc khách khứa đi gần hết, Mộc Trần có chút khác thường, uống hết ly này tới ly khác, uống tới mắt đỏ ngầu. Thằng bạn xấu lại là người duy nhất hiểu được y, ở bên cạnh an ủi. Mộc Tử, mày nghĩ thoáng chút, thực ra tao đến đây cũng chẳng thoải mái gì. Không giống nhau, Mộc Trần về ngoài nói, mắt liếc qua đám đông. Đại Quỳnh Thi ở bên cạnh như hoa mới thực sự là cười tươi như hoa. Đôi mắt u buồn đó có ý nghĩa gì? Nhạc Tử cho rằng mình quá hiểu. Hắn ghé tai nói đầy cảm thông. Tao dám khẳng định, trong đầu mày lúc này chắc chắn đang diễn ra cảnh thế này. Đại Quỳnh Thi bị Như Hoa lột sạch ném lên giường, cô ấy toàn thân trần truồng, mái tóc dài đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt ngấn ngấn nước. Nhưng khuất phục nằm úp xuống giường, cặp mông tròn trịa vênh lên, thì là Như Hoa lao vào như thú dữ, triển khai phương thức cầm thú lăng nhục cô ấy. Mộc Trần ánh mắt đắc độc chiếu vào Nhạc Tử đang miêu tả tới chảy nước dãi, nghiến răng. Mày sai rồi, người lăng nhục cô ấy là tao. À thế thì bình thường thôi, tao cũng nghĩ như thế. Mẹ nó chứ, em gái đó ngon quá mà, tao cứ nghĩ tới lần nào là cứng lần đó. Nhạc Tử vỗ vỗ vai Mộc Trần an ủi, đồng cảnh ngộ mà. Đồng cái đếch, kỳ thực Mộc Trần đang hồi ức lại thời thiếu niên mỹ hảo, thằng khốn này phá hỏng mất đôi. Tức giận bóp quai hàm của hắn, lấy một cái đùi gà hung dữ nhét vào mồm hắn, vừa nhét vừa mắng. Cái thằng chó này, mày sống tử tế một chút được không hả? Dù mày có không biết liêm sỉ, cũng không được đi được đến mức tối tưởng nữ nhân của người khác chứ. Mày có bản lĩnh cứng thì lên đó cướp tân nương, thứ không ra gì. Vừa ấn vừa kèm theo hai cái tát, sau đó bỏ lại Nhạc Tử ý đồ khuyên giải không thành, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Khách khứa xung quanh nhìn thấy cảnh đó đều sững sờ, không hiểu là xảy ra chuyện gì. Quản Hưng Đông từ xa nhìn thấy cũng vội vàng chạy tới, thấy Nhạc Tử ăn đầy cả mồm thì kinh ngạc mắng. Chúng mày làm sao thế? Trường hợp này còn tranh ăn với nhau à? Nhạc Tử cũng tức lắm, lòng tốt của mình bị chó tha mất đôi, nhổ phì cái đùi gà ra, chùi mép giận cả chăm thớt mắng. Đừng xíu về chuyện của người khác, nhà tao nghèo nên tranh thủ ăn nhiều một chút, liên quan chó gì tới mày chứ? Nói xong thì đập bàn bỏ đi chỗ khác. Quản Hưng Đông cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Mộc. là người bạn khá thân thiết hồi xưa nên hắn biết Tiểu Mộc từ rất lâu đã thích Đại Quỳnh Thi. Khi Mộc Trần ở nước ngoài thậm chí nhờ hắn tìm kiếm thông tin về cô, ai ngờ ông trời lại chơi ác, cuối cùng lại dẫn đến kết quả như thế này. Hơn nữa, hắn hiểu tính cách của Tiểu Mộc. Thằng này đừng nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, nhưng một khi nóng lên thì độc ác táo tợn vô cùng. Ngày xưa nó dám vén váy cô giáo, giờ đã nhiều năm trôi qua, không chừng nó còn dám sàm sỡ tân nương nữa thì sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được. Quản Thương Đồng chạy khắp nơi tìm kiếm. Sau mấy lần hỏi nhân viên ở hiện trường, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra là thằng đó tự dưng chạy lên sân thượng, nên Quản Thương Đồng vội vàng đuổi theo. Đến lúc bước ra khỏi sân ngắm cảnh, bất chợt bị cảnh tượng trước mắt làm cho xúc động. Mộc Trần đứng dựa vào lan can, tay nhẹ nhàng cầm ly rượu, trong ánh mắt thoáng qua mang nét cô độc buồn bã khó tả. Quản Thương Đồng làm bộ không biết gì, bước tới mỉm cười hỏi: Mộc Tử, sau này đứng ở đây một mình vậy? Chỗ này mát mà. Mộc Trần thuận miệng đáp, quay đầu lại nhìn hiện trường buổi hôn lễ náo nhiệt trên tầng thượng. Quản Hưng Đông mỉm cười, đặt một tay lên vai y, ôm một cái. Mối quan hệ của họ không gần gũi như Nhạc Tử, chỉ giới hạn trong thời gian trung học khi cùng nhau trải qua tuổi nổi loạn thôi. Hắn nói với vẻ ái ngại: Xin lỗi nhé Mộc Tử, tôi phụ sự ủy thác của cậu. Thời đại học mình chỉ biết cô ấy học ở trường chính trị pháp luật Hoa Đông. Tôi có tìm một lần nhưng không gặp được. Nhưng tôi nghĩ ngay cả khi tìm được thì cũng ít cơ hội lắm. Cô ấy chưa chắc nhớ gì về cậu đâu. Không sao, cậu nói thế làm cái gì? Mộc Trần lắc đầu. Cậu bờ vịt làm gì chứ, ai mà không biết. Điều mỹ hảo nhất chính là mối tình đầu khi chúng ta còn chưa trưởng thành. Huống chi cậu đoán chừng còn chưa yêu cơ mà. Thế chẳng phải là còn tốt hơn à? Quản Hưng Đông cố gắng nói với giọng vui vẻ. Có phải cậu cảm thấy tổn thương không? Thực ra cuộc sống nó cứ như thế này đấy. Cậu nhìn tôi này, tôi phải vất vả học bao nhiêu năm, còn phải trải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn và thi cử bị người ta hành hạ mới kiếm được một công việc như bây giờ. Đó ra thì tình trạng cậu hiện giờ vất vả cũng có là cái gì đâu. Đến khi cậu 40 tuổi là có thể thừa kế gia sản ngay. Còn tôi đến 40 tuổi có khi còn không chắc đã lập được gia đình ấy chứ. Cậu biết không, thực ra tôi hâm mộ cậu lắm đấy. Mộc Trần bất ngờ nói. Hâm mộ tôi á? Hâm mộ cái gì chứ? Hâm mộ chứ, vì đường của cậu đều là do cậu tự đi. Còn tôi cho tới bây giờ chưa thoát ra được cái bóng của cha tôi. Nói cho cậu biết, nguyện vọng lớn nhất của cha tôi chính là bồi dưỡng tôi trở thành đầu bếp giống ông ấy. Mà cậu biết là tôi học nấu ăn thế nào rồi đấy. Ha ha ha. Quản Hưng Đông cười to, vừa có chút đồng tình lại chẳng biết phải nói gì. Người càng gần gũi nhau thì thường sẽ càng có những khoảng cách rõ ràng. Đó là một điều thiếu sót không thể nào bù đắp, bởi vì nó được sinh ra từ cái tôi của mỗi người, nên sẽ dẫn đến một kết quả mà không ai có thể tránh khỏi. Đó chính là người thân thiết với ta nhất lại là người gây tổn thương lớn nhất. Là một người bàng quan, Quản Hưng Đông nhìn thấu hơn. Nhưng hắn không phải thằng ngốc Nhạc Tử tùy tiện can thiệp vào đời tư của người ta, cho nên chuyển chủ đề. Thôi đừng nghĩ nữa, chúng ta đều còn trẻ lắm, lo gì. À, vừa rồi bọn tôi gặp được một mỹ nữ, sức hút của cậu đúng là không kém năm xưa. Cô ấy nói là có một người chị em chú ý tới cậu nên tôi thăm dò. Ha ha, ai chẳng biết chính em gái đó nhìn chúng cậu rồi. Thế thì cô ấy tìm nhầm người rồi. Mới trong bản số các cậu không biết bôi nhỏ tôi như thế nào ấy chứ. Mộc Trần biết thừa. Cũng chưa chắc, nam nhân không giấu, nữ nhân không yêu mà. Cậu mà môn tán người ta thật, chúng tôi có lập tổ đội cũng không đấu lại được. Quản Hưng Đông làm động tác đấm hờ vào mặt Mộc Trần. Lại còn là cảnh sát nữa chứ. Ê, đừng nói là cậu phạm tội gì nhé. Tôi thì phạm tội gì được chứ. Mộc Trần vốn không để ý lắm, chỉ lỡ đánh trò chuyện, nghe câu này mới nhận ra. Cậu nói người nghe ngóng tôi là một nữ cảnh sát à? Ờ, cái thằng Nhạc Tử đó mồm suốt nói hết cả ra rồi. Có điều tôi cảm giác hình như cô ấy có dụng ý. Bọn tôi vừa cãi nhau vài câu, đến khi quay đầu lại thì đã không thấy cô ấy đâu nữa rồi. Quản Hưng Đông nói tới đó dừng lại, nhìn Mộc Trần một lúc, cuối cùng hắn quay người sang nghiêm túc nói: Mộc Tử là bạn nhiều năm, cậu có thể nghe tôi khuyên cậu một câu không? Đương nhiên, cậu cứ nói đi. Mộc Trần gật đầu, hạ ly rượu xuống lắng nghe. Đừng có dính vào những việc thái quá. Cái thằng ngốc Nhạc Tử ấy, Tôi nhìn nó mà lo lắng, sớm muộn gì cũng gây chuyện thôi. Chúng ta không còn là những thiếu niên nổi loạn như ngày trước nữa. Phụ huynh có thể che chở một lúc, chứ không thể che chở cả đời được đâu. Tôi không có ý nói gì khó nghe hay dạy đời cậu. Thật đấy, chúng ta đều cùng tuổi, còn non lắm, ai dạy được ai chứ. Nhưng tôi làm ở viện kiểm sát, thường xuyên tiếp xúc với nhiều vụ án, kinh tế, hình sự, dân sự đều có. Cảm giác lớn nhất của tôi vẫn là con người phải sống nghiêm túc, chân thành, đừng có đi thách thức những giới hạn nhất định. Dù có mạnh mẽ đến đâu, so với một quốc gia, một thể chế cũng quá nhỏ bé. Quản Hướng Đông nói, ấp úng nhìn về phía Mộc Trần, sợ đằng y không hiểu ý của mình. Đây mới là một người bạn thực sự. Có lẽ đang lo lắng cho hành vi của Mộc Trần, sợ rằng một ngày nào đó sẽ rơi vào tình huống không thể cứu vãn. Mộc Trần cười ôm lấy hắn, khẽ nói, cảm ơn cậu nhé. Quản Quản, cậu tuy hơi làm người ta mất hứng nhưng cũng hiếm có lắm. Cậu hiểu được là tốt rồi, tôi không làm thằng gây mất hứng nữa. Đi nào, tham dự hôn lễ của bạn học, dù thế nào cũng phải vui lên, không thể làm người ta mất hứng. Quản Hưng Đông dừng đúng lúc, chuyển nhanh đề tài. Phải rồi, biệt hiệu của Như Hoa là do cậu đặt. Nó ra cậu cũng chẳng tử thế gì, quán đường ngoại hiệu trong lớp là do cậu đặt. Mọi người còn nhớ đó như thế, điều ấy chứng tỏ rằng tôi đặt biệt hiệu rất thành công. Nghe giọng điệu của cậu hình như vẫn còn thành kiến với Tôn Thanh Hòa. Người ta chẳng qua chỉ thành công một chút, phát đạt một chút, sau đó là cưới mất cô gái mà cậu từng thích tôi. Có gì đâu mà khiến cậu bị tổn thương như thế. Chuyện này thì cậu sai rồi, Quản Quản. Cái hôn lễ khoáng thế giữa mỹ nữ và sửu nam này, người bị tổn thương rất có thể là bất kỳ ai trong số hai người họ, hoặc là người khác. Chỉ có tôi là không phải người tổn thương đâu. Mộc Trần nhắm mắt lại, nhìn về phía xa xôi, nói một câu rất có thâm ý. Sau đó không cần biết người ta có hiểu ý mình không, cứ thế mà sải bước đi. Quản Hưng Đông hơi khựng lại một chút, ngẫm nghĩ, cảm thấy câu này cực kỳ có lý, hơn nữa còn có tầm nhìn nữa. Thế nhưng tất cả chỉ nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa như gấm, mỹ mãn như ngọc, ai còn bận tâm sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Bữa tiệc cưới kéo dài cho đến kỳ, đèn hoa rực rỡ, tiệc tan khách khứa lần lượt ta về. Mộc Trần vẫn ngồi đó uống cho đến tận lúc nhóm khách cuối cùng rời đi. Y được đưa về cùng chuyến xe cuối cùng tiễn khách, nhưng trái ngược với mong muốn say để quên hết, càng uống càng nhiều, y lại càng tỉnh táo. Sinh ra trong một gia đình làm người đầu bếp, lớn lên đắm mình trong những cuộc ăn chơi, Mộc Trần rất khó để thực sự say. Thế nhưng điều đó không làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh. Bình thường những thứ chẳng nghĩ tới, sống hồ đồ cho qua, giờ càng uống, những ký ức cũ, những kỷ niệm từng cố quên lại lần lượt ùa về như dòng nước lũ phá vỡ đê, tràn ngập trong tâm trí. Những hình ảnh vụn vặt của quá khứ hiện lên rõ ràng, từng tiếng cười, từng giọt nước mắt, từng câu nói thân quen của ai đó, tất cả đồng loạt xuất hiện, một nỗi buồn sâu thẳm, pha lẫn chút bất lực và cay đắng, lặng lẽ bao trùm lấy y giữa màn đêm. Không biết cô ấy có còn nhớ cậu nhóc hư hỏng năm đó không nhỉ? Hồi đó có nhiều người theo đuổi cô ấy lắm. Nếu tính cả chuyện việc viết giấy cho nhau, cố tình gặp nhau trên đường tan học, thậm chí còn theo dõi để gặp nhau là theo đuổi. Chuyện cũ đã qua, nghĩ lại thậm chí có phần được cười. Vậy mà khi tân lang tân nương mời điệu khách, Đại Quỳnh Thi lại nhắc tới cô chỉ Mộc Trần. Tôi nhớ ra anh rồi, hồi xưa chung anh là soái ca trong lớp Thanh Hoa, năm đó anh còn nấp ở cửa nhà tôi đợi tặng tôi hoa hồng. Tôn Thanh Hoa cũng đã uống tới mặt đỏ hồng hào, giọng điệu rất thương phấn. Thật thế à, Mộc Thiếu Giao từng theo đuổi em sao? Về sau thì thế nào? Về sau bị cha em đuổi đi chứ sao nữa, mới học sơ chung thôi mà. Đại Quỳnh Thi cười vui vẻ, khách khứa cũng cười độ lên. Mộc Trần không biết khi đó bằng cách nào mà mình lại lung túng nâng ly cùng hai người họ. Trong khoảnh khắc đó, anh chưa cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ Đại Quỳnh Thi và mùi điệu nồng lẫn với mùi cơ thể của Như Hoa. Vốn là người từng quen với việc đùa cợt, bông đùa với nữ nhân, Mộc Trần hôm nay lại trở nên khác lạ. Trước mặt Đại Quỳnh Thi, y như biến thành một thiếu niên vụng về, ít nói và bối rối, không thốt lên nổi một lời. Đại Quỳnh Thi với sự nhạy cảm của nữ nhân đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt và thái độ của Mộc Trần. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly, uống cạn một hơi, rồi nở một nụ cười dịu dàng với y. Là ai nấy vì nói lời không nên nói ư? Chuyện của thời thiếu niên xấu hổ đó đúng là không nên nói ra nhỉ. Còn mẹ nó chứ, vừa muốn làm gãy đi lại muốn lập bia trinh tiết. Câu nói đó hay thật, sao ai ai cũng như thế nhỉ? Rõ ràng chỉ là giả vờ giả vịt, lại còn nhất định muốn diễn thành chân tình thật ý cái gì chứ. Mẹ kia cái đám người giả dối toàn là giả hết, còn mẹ nó phắc bùn xít. Mộc Trần xuống xe, ngửa cổ lên trời đồng giữa đêm, đôi mắt quá tốt cũng không hay, thấy nhiều thứ đáng lẽ không nên thấy. Học tâm lý, nhìn thấu góc khuất u ám, đốt cuộc kéo tâm trạng mình tệ theo, đúng là ngu xuẩn. Trước kia, y cũng không nhạy bén vậy đâu, chủ yếu là lời suy nghĩ. Nhưng mấy lần bị người ta bắt, rơi vào ổ đa cấp, mấy phen nguy hiểm, khiến y không thể không vắt óc suy nghĩ đối phó. Kết quả như cái van nào đó bị vặn ra, không đóng lại được nữa. Mộc Trần đi dạo trong tiểu khu một lúc, sờ cái túi lép kẹp, bỏ ý định chơi bời, men theo đường nội khu trở về nhà. Việc bị cha mình phong tỏa kinh tế mang lại lợi ích duy nhất chính là khiến Mộc Thiêu Gia dần dần ít lui tới các tụ điểm giải trí hơn. Không phải vì y đột nhiên thay đổi bản tính, mà là vì túi tiền đã cạn kiệt. Dù y có mặt dày đến đâu, cũng không thể cứ mãi dựa vào việc làm thịt đám anh em như Nhạc Tử để chi trả chi phí. Dù đã giảm số lần đến những nơi đó, Mộc Thiêu Gia vẫn gánh trên vai một đống nợ nần. Tình trạng này đối với một người quen tiêu tiền như nước, vừa trải nghiệm xong sự khó khăn của việc kiếm tiền, chẳng khác nào một thảm họa. Nhớ đến cuộc sống trước đây, tiêu tiền không cần suy nghĩ, giờ lại phải chất bóp tương đồng. Mộc Thiêu Gia thở dài, đừng nói tới việc không thể tới những tụ điểm giải trí, mà ngay cả cuộc sống thường ngày cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Chứ còn sao nữa, ở cửa gián thông báo phải nộp phí quản lý đôi, ai chưa nộp đều bị bêu tên. Mộc Trần mặc sắc luôn, đi thang máy lên, đợi thêm vài ngày nữa bọn quản lý độc ăn sẽ cắt điện cắt nước, xem ra cuộc sống lâm vào tuyệt cảnh không còn xa nữa rồi. Có điều càng ở trong nghịch cảnh, tinh thần càng dâng trào. Thậm chí Mộc Trần còn ngâm nga hát "Em có thể ôm anh được không", cái bài hát học từ ổ đa cấp, được y hát một cách vừa khẳng khái lại thê lương. Bước chân càng liêu diêu, tâm tình càng thư thái. Đúng thế, lo cái đám ấy, bình tới thì tướng ngăn, nực lên thì đê chắn. Tôi nợ tiền phí thì cha tôi trả, sợ cái boy gì. Khi đợi thang máy, bất thình lình ở cửa nhà mình có người đứng dậy, làm Mộc Thiêu Gia giật nảy mình. Thôi bỏ mẹ rồi, cái bọn quản lý tới chặn cửa thu phí rồi. Vốn định quay đầu chạy, cửa màn nhìn kỹ một cái, y lại bật cười. Gầy gò, tóc đen ngồi giữa kiểu Hồng Kông thập niên 90 ấy, lỗi mốt đôi, làn da tái mang theo vài phần bệnh tật. Người đàn ông trung niên ấy khi không cười đã toát lên vẻ âm u khó gần, nhưng khi nở nụ cười, vẻ âm u ấy càng trở nên rợn người hơn. Hắn tuyệt đối không giống kiểu người có thể đường đường chính chính đứng chặn cửa thu phí, thậm chí còn lớn tiếng quát mắng. Ngược lại, hắn giống kiểu kẻ đang âm thầm chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ để bất ngờ vung một viên gạch vào đầu anh nhằm thực hiện hành vi giết người cướp của. Người quen đây mà, Mộc Trần cười nhìn hắn, hắn cũng cười lại, khách khí nói. Xem ra tôi xuất hiện ở đây không làm cậu ngạc nhiên, ngay cả làm sao tôi lên được đây cũng không bất ngờ à? Làm cảnh sát ai cũng có cảm giác ưu việt đó sao? Mộc Trần xem thường, cảnh sát muốn lên nơi này còn chẳng phải là quá dễ dàng sao? Đám quản lý khốn kiếp kia sợ nhất là cảnh sát tới nhà kiếm chuyện. Không không không, tôi rất ít khi sử dụng tới thân phận cảnh sát, thậm chí cũng rất ít dùng tới kỹ năng cảnh sát. Cho dù tôi tới tìm cậu cũng không phải là với thân phận cảnh sát. Người đó chính là thân lệnh thân. Anh chàng trước mắt khiến hắn bất ngờ quá nhiều rồi. Đã say thì mức không còn đứng vững nữa, vậy mà lại có thể nhận ngay ra được người chỉ lướt qua mình một lần giữa sân ga đông đúc. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng tôi uống say rồi, có chuyện gì thì để hôm khác đi. Hôm nay tôi thực sự không có chút tâm trạng nào nghĩ về việc khác nữa. Mộc Trần lấy chìa khóa đã mở cửa, chả mấy lần mới vào ổ khóa, đúng là say lắm rồi. 5 phút thôi, 5 phút sau nếu cậu vẫn thấy không có hứng thú, tôi sẽ lập tức đi ngay. Hơn nữa còn đảm bảo sau này sẽ không tới tìm cậu nữa. Thân lệnh thần đứng bên cạnh nói, thấy Mộc Trần nhìn mình đánh giá, còn đảm bảo chắc chắn. Vậy vào đi. Mộc Trần mời người vào, nhưng tâm trạng buồn chán khiến y không còn sức để bực mình nữa rồi. Y mở tủ lạnh, lâu rồi không về nhà, giờ đã trống không, tìm được vài viên đá, rót một cốc nước lọc, ngồi xuống sofa, lười biếng nói. Tôi nói anh này, không phải là lại muốn lừa tôi làm người cung cấp tin tức chứ? Các anh không thể để cho người ta sống yên ổn một chút sao? Tội phạm cũng phải liều mạng bị bắt để kiếm chút tiền, thật không dễ dàng gì. Liều mạng truy đuổi họ làm gì chứ? Trong một hình thái xã hội, điều đáng ghét nhất không phải là đám tội phạm, mà là những kẻ vừa đặt ra quy tắc, vừa phớt lờ hoặc thậm chí vượt qua quy tắc. Còn có những nhóm dùng cách phi pháp để thu lợi. Thực ra cảnh sát ở dưới tầng chót và tội phạm cũng chỉ là một đôi bạn cùng khổ, có gì thù hằn sâu sắc mà phải cắn xé nhau đến mức này chứ? Đến đêm hôm khuya khoắt thế này cũng muốn đi tìm người để đẩy họ vào tù. Y ngồi đó cầm cốc nước uống ực ực, rồi bất ngờ bung ra một câu nói khiến người nghe giật mình, đến cả người tin tưởng như thân lệnh thần cũng không thể ngay lập tức bắt bẻ hay phản bác. Đúng vậy, rõ ràng tên này đã bị kích thích đôi. Hơn nữa bốn tam quan của y đã lệch lạc, nay lại chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa tự do tư bản suốt bao năm. Một con người như thế cuối cùng sẽ biến thành loại quái thai gì, thật sự không dễ dàng đưa ra kết luận được. Thân lệnh thần ngồi xuống. Không phải là tôi tới đây để lừa cậu, mà là để thỉnh giáo. Giới thiệu một chút, tôi là phó chính ủy chi đội cảnh sát hình sự thành phố Hàng Châu, thân lệnh thần. Mộc Trần nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút giễu cợt nhìn chăm chăm thân lệnh thần. Ánh mắt đó dường như đang đánh giá xem nhân vật trong hệ thống này rốt cuộc đang muốn chơi trò gì. Thân lệnh thần hiểu ra điều gì đó, trong mắt loại người này hoàn toàn không có khái niệm về chức vụ hay quyền uy, càng cố tỏ ra quyền lực càng dễ bị phớt lờ. Vì vậy hắn lấy ra một chiếc máy quay DV và một chiếc điện thoại, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Mộc Trần, giọng điệu nhã nhặn nói: "Giúp tôi xem người này đi. Tôi biết cậu nghiên cứu về tâm lý học biến thái. Đây là một trường hợp, một kẻ biến thái độc nhất vô nhị. Có thể cậu sẽ không bao giờ tìm thấy một mẫu vật thực tế sống động như thế này nữa đâu." "À, thú vị đấy. Ai vậy? Tôi chưa từng nghe nói ở Tượng Hải có kỳ án gì." Mộc Trần ngồi thẳng lên, tự hồ ngay lập tức có hứng thú đổi. Thân lệnh thần bật video lên giới thiệu: "Ông ta tên là Du Tất Thắng. Thượng Hải từ thời lập nước cho tới nay đã trải qua mười mấy đời cục trưởng cục công an, nhưng không hết bọn họ lại cũng không nổi tiếng bằng ông ta. Một tên lưu manh già rồi, tự trộm cắp, cưỡng hiếp, gây thương tích, tụ tập đánh nhau, tổ chức mại dâm, mua bán người, tổ chức xã hội đen, không gì chưa làm. Nửa thời gian cuộc đời ông ta là dùng để phạm tội, nửa thời gian còn lại thì ngồi tù. Trong thời gian ngồi tù còn kéo hai cảnh sát chạy giam phạm tội." "Ha ha, thật thế hả? Để tôi xem." "Đúng rồi, tôi nhớ người này. Hồi còn đi học tôi đã từng nghe danh tiếng của ông ấy rồi. Cái tên Du Tất Thắng thì tôi không biết, nhưng Du đại gia thì biết lắm. Ông ấy chính là thần tượng của nhóm thanh niên nổi loạn chúng tôi thời đó. Đám côn đồ nhỏ chỉ cần dính dáng chút xíu đến Du đại gia là có thể nghênh ngang đi khắp phố rồi." "Để tôi nhìn kỹ hơn nào. Đây mới thực sự là thần tượng chính hiệu. Wow, phong cách quá. Đóng phim tội phạm cũng chẳng cần hóa trang gì thêm nữa." Mộc Trần kinh ngạc nói, hứng thú dâng lên rất nhanh. Tự nhiên quên mất lời hẹn 5 phút trước. Y nghiêng người dựa vào ghế sofa, chăm chú xem lời khai của lão lưu manh huyền thoại. Ánh mắt y sáng rực, giống như thực sự nhìn thấy thần tượng của mình, biểu cảm đầy phấn khích. Xem rất chăm chú, thậm chí giữa chừng còn tua lại vài lượt. Có vài khúc quan trọng, y cứ xem đi xem lại, xem liền hơn nửa tiếng. Mộc Trần không hề nhúc nhích, thế nhưng vẻ mặt từ hào hứng chuyển sang trầm tư, cuối cùng là mất hứng đặt xuống. "Hình như có vẻ không khiến cậu hứng thú lắm hả?" Thân lệnh thần tò mò. "Tất nhiên, sao còn hứng thú được? Một con hổ bị giam vào lồng, đánh mất đi bản tính hoang dại rồi, không còn là con hổ nữa. Hơn nữa ông ta còn đang vẫy đuôi, tỏ ra đáng thương lấy lòng các anh." Mộc Trần đánh giá chàng trai này có thể ngay lập tức nhìn thấu được con người ẩn sâu hơn đằng sau vẻ hung dữ tàn ác bên ngoài của Du Tất Thắng. Điều này đã đủ khiến thân lệnh thần phải kinh ngạc. Ít nhất khả năng của người này còn vượt xa hai học trò của ông tại hiện trường. Bất kể là vẻ ngoài hung tợn, dữ dằn hay biểu hiện như thể cứng rắn không chịu khai nhận, thực ra đều không thể che giấu được ý định muốn sống của ông ta. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc đến Má Quả Phụ và Tăng Mao rồi. "Ông ta gây ra hai người là Má Quả Phụ và Tăng Mao. Cậu có thấy khi đó ông ta đang nói dối không?" Thân lệnh thần cố ý hỏi. "Ông ta không cần phải nói dối, tôi nghĩ là thật đấy. Hơn nữa ông ta không chịu khai báo, chẳng qua là muốn trì hoãn thời gian, kéo dài chút hơi tàn thôi. Nói ai có thể nhìn thấu sinh tử, thản nhiên đối diện với cái chết, chứ tôi thấy loại người này không làm được." Mục Trần nói chắc chắn. "Vì sao?" Thân lệnh thần thắc mắc. "Niềm tin và tín ngưỡng không chỉ có người bình thường mới có, tội phạm cũng có. Chẳng hạn như đối với những kẻ có động cơ phục thù, họ có thể xem nhẹ sinh mệnh, hay như những kẻ tàn bạo, thậm chí không màng đến mạng sống của chính mình, hoặc động cơ chỉ đơn thuần là từ dục vọng kiểm soát, họ cũng có thể xem nhẹ sự sống chết. có một niềm tin nào đó có thể giảm bớt một phần nỗi sợ hãi. Nhưng phần lớn tội phạm không đạt đến bản chất đó, đa số đều là phạm tội vì tiền, vì nữ nhân, thậm chí chỉ để tìm chút kích thích. Với họ, phạm tội chỉ là một phương tiện, chứ không phải là một hình thức thực hành tín ngưỡng. Vậy thì họ sẽ sợ hình phạt, nó đơn giản là sợ chết. Mộc Trần nói nhờ hơi men, nhiều lý luận chôn sâu trong ký ức giờ phun ra như suối, nói không chút va vấp. Đánh giá về Du Tất Thắng đã giảm vài bậc, đúng như phán đoán của thân lệnh thần. Chỉ là cảnh sát dựa vào trực giác mà phán đoán, không giống như người này. Thân lệnh thần lấy điện thoại ra, từ từ đặt lên bàn và nói với Mộc Trần. Nghe quân tử rằng dài một ngày, hơn đọc 10 năm sách, vậy thì tôi cho cậu thưởng thức một cái. Chính là mô hình tội phạm có mục tiêu và niềm tin. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu bọn chúng làm thế nào. Cả tò mò lẫn nhiều tháng đều bị thân lệnh thần khơi lên trong lúc vô tình đổi. Mộc Trần cầm di động lên, chăm chú xem ghi chép về hai vụ trộm cắp. Cơ mà có một lần kinh nghiệm ở trường ăn đôi. Trước khi xem, ý cảnh giác hỏi thân lệnh thần. Tôi nói này, lãnh đạo, thứ anh cho tôi xem không dính líu tới bảo mật chứ? Đừng hại tôi đấy, tôi không muốn bị quấn vào đâu. Hà hà, nói một cách đơn giản với cậu thế này nhé. Có hai tên tham quan bị trộm đồ, chuyện đã 2 năm rồi, chưa phá được nên thành án treo. Bí mật gì chứ, ngay cả tư đồn cảnh sát cũng biết, có mà là trò cười thì có. Thân lệnh thần dùng vài câu khai quát sự việc. Vậy tôi xem. Mộc Trần bây giờ mới xem, lại mất thêm mấy chục phút nữa, y xem rất tập trung. Thân lệnh thần cũng chú ý quan sát y. Sai rồi, đánh giá về trang chết này ở phía cảnh sát đã rất cao, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ít nhất khả năng nhạy cảm với tội phạm của cậu ta vượt trội hơn phần lớn cảnh sát. Nhiều điểm khiến cậu ta phải nhăn mặt lại, chính là chỗ chỉ có những tay lão luyện trong ngành mới có thể nhận ra. Đó là những chỗ khó phá. Thân lệnh thần thầm thích thằng nhóc này thêm một chút rồi. Rất lâu sau, Mộc Trần mới do dự đặt di động xuống. Lần này không phải là mất hứng nữa, mà là đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt không chắc chắn. Có phải anh đang tìm sự liên quan giữa vụ án này với Du Tất Thắng không? Nhưng khi vụ án xảy ra thì ông ấy đã vào tù rồi mà. Mộc Trần không thấy liên hệ gì. Vậy cậu thấy phương hướng này của tôi có chính xác không? Tôi thấy thế nào thì cũng có tác dụng gì chứ? Đương nhiên là có tác dụng rồi. Cả đời khó tìm được một người tri kỷ mà. Vụ này đã để lâu rồi, không ai nhận. Tôi vừa mới trở lại làm việc, được Cục Công an thành phố Thượng Hải điều động sang đây. Tìm theo hướng này có lẽ khó thuyết phục cấp trên của tôi. Thân lệnh thần nói. Vậy thì tôi nghĩ anh nên kiên trì. Hướng đi này tôi cũng dự cảm là đúng đắn. Đây tuyệt đối không phải là một vụ án do bọn trộm cắp lưu động thực hiện. Chỉ cần anh đặt mình vào vị trí của nghi phạm mà suy nghĩ, sẽ dễ dàng nhận ra độ khó đạt được mục tiêu là bao nhiêu. Thứ nhất, anh cần có nguồn thông tin chính xác. Phải biết nhà mấy vị lãnh đạo kia có giấu món đồ gì ở đâu. Đã là đồ tham ô có được, tất nhiên là giấu rất kỹ lưỡng. Thứ hai, anh phải tốn nhiều công sức để xác định chính xác chỗ ở của họ. Ít nhất anh cũng phải nắm được quy luật sinh hoạt. Nếu không thì sẽ không thể nào đi lại êm thấm mà không giải ra bất kỳ sự cố gì. Thứ ba, dù anh có thể vào được tòa nhà, nhưng cửa an ninh và két sắt thì thực sự là hai cái chướng ngại vật lớn. Không phải người ngoài nghề, anh sẽ không làm được đâu. Anh muốn từ chỗ Du Tất Thắng tìm được kênh tiêu thụ đồ trộm cắp, tìm kiếm những người có thể biết chuyện trong số này đúng không? Bởi vì dựa vào tình hình vụ án, hẳn là anh có thể đã kết luận rằng kẻ trộm là một tay lão luyện, chắc chắn có một nhóm nhỏ của riêng mình và đang ẩn nấp rất sâu, có lẽ đã cắm rễ ở khu vực Thượng Hải này rồi. Việc tiêu thụ đồ ăn cắp ở nơi khác thực ra chỉ là một cái vỏ bọc, còn chính là vụ án do người bản địa thực hiện. Mộc Trần kỳ thực không đánh giá vụ án mà đánh giá dựa theo hành vi của thân lệnh thần. Xem ra tôi tìm được chi kỷ rồi. Thân lệnh thần vui mừng nói. Ha ha ha, anh đang nói dối. Mộc Trần ngay lập tức va chân, hơi men trong người khiến y nói chuyện bớt cố kỵ hơn rất nhiều, chỉ trích thẳng thừng. Anh là người rất giỏi nói dối, nhưng anh không giỏi sử dụng nụ cười. Vẻ mặt và ngôn ngữ của anh không đồng bộ. Nhìn cái nụ cười của anh, tôi thấy giả dối, hệt như đám nghi phạm đang ra sức chối bỏ tội của mình vậy. Thân lệnh thần mặt cứng đơ. Dù là ai bị người ta mắng thẳng mặt là giả dối cũng không chịu nổi. Có điều hắn điều chỉnh cũng nhanh, cười phá lên. Lợi hại, thế mà cậu cũng nhìn ra được. Ha ha ha. Nụ cười này mới là thật đấy. Ha ha, tôi nói này, chính vị thân đúng không nhỉ? Phó chính ủy thôi. Bất kỳ anh là phó hay chính, Anh tìm tôi cũng chẳng ích gì đâu. Những điều tôi vừa nói hẳn là người lão luyện như anh phải nhìn ra chứ. Không chỉ anh, tôi tin rằng đại bộ phận cảnh sát có kinh nghiệm bằng một sự mẫn cảm nghề nghiệp là đều làm được. Còn tôi, anh phải biết, phương diện lý luận tôi là người khổng lồ, phương diện thực tiễn tôi là kẻ tí hon, tôi không giúp được anh đâu. Mộc Trần nói chân thành, thất bại thời gian qua khiến y nhìn thấu được phần nào bản thân. Không đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi, ít nhất đã cho tôi rất nhiều tự tin. Tôi chỉ là một người tốt nghiệp trung cấp cảnh sát bình thường thôi mà, căn bản là không học gì về lý thuyết tâm lý tội phạm cả. Vừa tốt nghiệp một cái, tổ chức đã phát đồng phục cảnh sát cho tôi, lập tức đã được đưa vào vị trí để ra ngoài đường phố. Không thể, cũng chẳng có cơ hội để làm những việc như nghĩ vấn đề từ góc độ của một nghi phạm. Ở điểm này cậu giỏi hơn tôi nhiều. Thân lệnh thần cũng thành khẩn nói. Có vẻ như anh đang tích cực tìm kiếm ưu điểm của tôi nhỉ? Đánh cược đi, anh không thể thuyết phục được tôi đâu. Cho anh biết, học tâm lý học thực ra chỉ là phét lác và dọa người khác thôi. Đây là chuyên ngành của tôi. Một khía cạnh khác của tâm lý học là rình mò về đời tư của người khác. Tôi cảm giác như tôi đã thấy một chút đời tư của anh. Anh có tin không? Không tin. Vậy tôi nói cho anh biết, anh vừa mới trở lại công việc, tôi nghĩ chắc hẳn đã xảy ra điều gì đó khiến anh cảm thấy lòng nguội lạnh, dẫn đến việc anh thiếu niềm tin nghiêm trọng vào những đồng chí cùng chiến tuyến với mình. Điều này cũng thấy đó qua thái độ của anh với Du Tất Thắng. Nhưng anh không cam tâm, ai mà cam tâm được chứ? Giống như một nghi phạm ở dưới đáy vực, chuẩn bị đông sơn tái khởi lật ngược tình thế. Vừa vặn gặp đúng vụ này, án cũ, án treo, án là, và đây cũng là một vụ nhạy cảm, không thể giải quyết được, chẳng khác gì sát muối thêm vào vết thương. Vậy thì tình hình của anh đã tệ hơn tới không thể tệ hơn nữa. Nên anh nghĩ dù sao cũng cùng đường rồi, nhưng nếu giải quyết được, anh có thể cho tất cả những người xem thường anh một cái tát thật mạnh, đúng không? Tiếng thượng tận của Mộc Trần tiết ra mạnh mẽ, lại một lần nữa sử dụng khả năng nhìn trộm đời tư của mình để đoán tâm lý của một người. Nhưng người bị đoán là thân lệnh thần lại không có phản ứng gì, chỉ hỏi: còn gì nữa không? Còn gì nữa thì đơn giản thôi, muốn giải quyết những việc như vậy, anh phải có khả năng thâm nhập vào những tầng sâu của thế giới ngầm. Với thân phận của anh thì không thể nào làm được, cùng với chức vụ của anh cũng không thể nào nuôi dưỡng được những đội tuyến thực sự hữu ích. Cho nên anh đang tìm một con đường khác, tìm một gương mặt lạ, nghĩ cách đưa vào thế giới ngầm để trở thành tay mắt của anh, rồi kết hợp cả hai thủ đoạn công khai lẫn bí mật, tìm cách lần ra kênh tiêu thụ này. Mộc Trần càng nói càng nhanh, càng nói càng lưu loát. Một khi lối suy nghĩ đã thông, vậy thì cách chân tướng không còn xa nữa. Thần lệnh thần thì từ bình thản biến thành kinh ngạc, chấn động, đến khi Mộc Trần đã nói xong lâu rồi mà hắn chưa hoàn hồn. Chính bản thân hắn cũng không thể nói đó nội tâm của mình một cách đanh đọt như vậy. Không ngờ gặp lần thứ hai mà chẳng khác gì bị lột trần đứng trước mặt đối phương. Cậu không phải là chi kỷ, cậu là con sâu trong bụng tôi. Đó chính là thú vui của tâm lý học. Nghiên cứu sâu về thứ này giúp anh có thể nhìn thấy những bí ẩn dưới từng lớp vẻ bề ngoài giả tạo của người khác. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì hay ho đâu. Khi anh nhìn thấu quá nhiều thứ sẽ chỉ khiến anh nghi ngờ nhân sinh, chán nản vì nó. Mộc Trần sa sút nói, cái tài năng này thực ra chỉ mang đến cho y thêm phiền phức. Giống như ở bữa tiệc cưới hôm nay, y nhìn thấy rất nhiều thứ khiến mình đau lòng. Một cái đám cưới dối trá từ đầu tới cuối, sau khi việc mình thấu tất cả, y thà sống đơn giản như nhạc tử còn hơn. Trong trang tử có một câu chuyện như thế này. Nước Tống có một người làm nghề kéo tơ, đã phát minh ra thuốc trị bệnh tê cống, chỉ nhằm mục đích giúp những người kéo tơ mùa đông không còn khổ sở nữa. Nhưng một thương nhân nước Lỗ nghe được, đã mua với giá cao, đồ tặng cho vua Ngô, dùng trong quân đội và lập được nhiều chiến công, đổi lại được cả vàng chục ngàn lượng. Cậu đã từng nghe qua câu chuyện này chưa? Thân lệnh thần mặc dù không đạt tới mức độ nhìn thấu nội tâm của người khác như Mộc Trần, song bằng vào muốn sống tích lũy hơn đối phương tới 20 năm, hắn nghĩ mình có thể phần nào hiểu được chàng trai này, cố gắng thuyết phục. Anh không phải là người đầu tiên khuyên giải tôi. Mộc Trần tùm tìm cười. Có bốn bác sĩ tâm lý cho rằng đã nhìn thấu được y, muốn dùng thủ đoạn tâm lý học của họ cải tạo y, kết quả đều bị y cải tạo. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không khuyên bảo cậu, tôi chỉ thắc mắc, một người thông minh như cậu, tại sao không biết lợi dụng tài hoa của bản thân để tạo ra giá trị lớn hơn? Tôi tìm hiểu được, gần đây cậu sống không tốt nhỉ? Thân lệnh thần hơi ngả người tới, nói thẳng thừng. Không phải tôi tâng bốc cậu đâu. Ngoài kia có khối kẻ tướng mạo không bằng cậu, mồm mép không bằng cậu, vẫn có thể dựa vào cái mặt, cái miệng sống rất tốt. Tại sao cậu lại để bản thân bị phụ thuộc vào cha cậu? Đó là điều tôi thấy rất khó hiểu. Mục Trần ngạc nhiên một chút, ý chưa từng nghĩ đến vấn đề như vậy. Câu nói bất ngờ này, khỏi phải nói nó hợp ý y thế nào. Y vũ đùi đánh đét một tiếng, chỉ vào thân lệnh thần, nói một cách nghiêm túc. Vì câu này của anh, Chư Kỳ, chờ chút, tôi có một chai rượu ngon, chia cho anh một nửa. Nói xong y bò dậy. Không lâu sau, từ trong tủ rượu tìm ra được một chai rượu vang. Đây là chai rượu duy nhất còn sót lại trong bộ sưu tập của mình. Y nắm chặt cái nắp, vẻ mặt có chút xót xa, uống hết là không còn nữa, đến mức khi mở nắp cũng nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm trong miệng. Gì thế nhỉ? Mình lúc nào cũng tự thấy mình là một nhân vật vĩ đại, sao càng sống càng ngu ngốc thế này? Mới về được vài ngày, cái thằng nghiên cứu tâm lý biến thái như mình trong mắt người khác cũng sắp trở thành biến thái thật rồi. Người này chắc chắn là một người có tính cách thẳng thắn, không chút giả dối. Sự uất ức, sự bất lực, cả đống thứ không hợp thời làm thân lệnh thần cảm thấy gần gũi một cách kỳ lạ. Cả hai vừa uống vừa nói chuyện, không hay biết giống như những người bạn lâu năm, cùng với hơi men trong người mỗi ngày một tăng, khoảng cách giữa họ dần dần biến mất, mối quan hệ cũng ngày càng gần gũi hơn. Nhưng thân lệnh thần cũng cảm thấy khó khăn ngày càng tăng, vì người trước mặt không chỉ không ngốc mà còn thông minh hơn hầu hết mọi người. Những người như vậy đã nhìn thấu mọi chuyện, ngay cả khi hắn cố gắng giấu giếm một chút manh khóe cũng không thể. Nói một cách khác, muốn thuyết phục được người này đâu có không phải bình thường đâu. Hắn ấy làm lạ, ở Thiểm Tây ai thuyết phục được người này đi làm nội tuyến thế? Cho dù một chút do dự thôi cũng bị Mộc Trần nhìn ra. Y vừa nâng ly mời rượu, vừa cây khung cục xấu xa, nói với thân lệnh thần. Anh lại đang nghĩ làm thế nào để dụ tôi lên thuyền đây à? Tôi coi anh là bạn, chẳng lẽ anh lại đi nghĩ cách đẩy người bạn này xuống hố? Thân lệnh thần đợn người. Ở bên cạnh một người có thể đọc thấu suy nghĩ của mình là cảm giác khá đáng sợ, song hắn không thiếu bản lĩnh ứng phó. Không, không phải. Thực ra tôi có được một chút muốn tới thay cậu giải quyết vấn đề trong lòng. Tôi đang do dự, làm thế có phải là múa điều qua mắt thợ không? Đừng để nói không đúng, để cậu cười cho thì không hay. Mộc Trần ngạc nhiên chỉ mình. Vấn đề trong lòng của tôi á? Đúng, vấn đề của cậu. Thân lệnh thần gật đầu. Ha ha ha. Mộc Trần cười ngặt nghẽo. Y có vấn đề, y biết không ai có thể giải quyết được. Nếu anh có thể giải quyết vấn đề của tôi, đừng nói là làm nội tuyến, bảo tôi đi chuyển giới cũng được. Thế à? Chính cậu nói đi nhé. Đánh cược lớn như thế, tôi thực sự đang nghĩ chẳng may mà thắng sẽ có được thành tựu lớn thế nào. Cậu nghe nhé, dùng kinh nghiệm của tôi giải quyết vấn đề của người bạn nhỏ là cậu. Thân lệnh thần hăng lên, đặt ly rượu xuống, nhìn Mộc Trần cười. Đây chắc chắn là nụ cười không có chút giả tạo nào, bắt đầu rút ruột gan ra. Ngồi đối diện với thân lệnh thần, vẻ mặt Mộc Trần lại bắt đầu bỡn cợt, coi thường. Đêm dài răng rặc, y lại không có ý định đi ngủ, có thêm một người tán phét không phải là chuyện xấu. Đặc biệt là đối diện với chú cảnh sát thói quen thức thuyết giáo, khuyên nhủ người khác, người ta vất vả khuyên bảo anh đành lòng nào phớt lờ cái sở thích chẳng được tích sự gì của người ta sao? Đương nhiên không đành lòng, thế nhưng cũng đừng hy vọng y nghe vào tai. Ở góc độ tâm lý, đại đa số người trên thế giới này đều là đối thủ bị Mộc Trần miệt thị. Trong mắt y chỉ toàn là con khỉ đang diễn trò mà không biết, ngu ngốc một cách đáng thương. Thân lệnh thần dường như cũng nhận ra được điều này, hắn mỉm cười. Cha cậu là một người ngoài mềm trong cứng, dù cậu có muốn nghe hay không, tôi vẫn phải nói vài lời tốt đẹp về ông ấy. Ông ấy bỏ học năm 15 tuổi, đến năm 20 tuổi thì học thành nghề, dẫn theo người vợ đầu, cũng chính là mẹ cậu. Hai vợ chồng nương tựa vào nhau để đến Thượng Hải lập nghiệp. Ban đầu chỉ bắt đầu từ quán ăn lề đường, mà suốt 30 năm như một ngày, đã làm ăn phát triển được đến mức này. Nghe nói đến tận bây giờ, ông chủ Mộc vẫn đích thân vào bếp, truyền dạy kỹ năng cho hàng trăm học trò, được rất nhiều người kính phục. Ở Thượng Hải, nói về món ăn hệ Dương Châu, ông ấy là một trong những tiền bối được đánh giá cao nhất. Điều này không hề đơn giản, là một việc đến mức xuất sắc, dù nhỏ đến đâu cũng là một việc lớn. Cha cậu chắc chắn là người như thế, ông ấy là một nhân vật đáng nể phục. Vẻ mặt Mộc Trần quả nhiên là trở nên lãnh đạm, cứ như đối với những lời khen đó y không tán thành chút nào. Dù cậu có muốn nghe hay không, tôi vẫn phải nói vài lời không hay về ông ấy. Thân lệnh thần như không nhìn thấy thái độ của y, vẫn tiếp tục nói: những việc phi thường thì tất yếu phải đối mặt với khó khăn phi thường. Thành công của cha cậu cũng chính là thất bại của ông ấy. Cậu có lẽ không biết khái niệm học nghề vào thế kỷ trước là thế nào đâu nhỉ. Những người học nấu ăn kiểu này ít nhất phải mất 3 năm, dậy từ lúc gà gáy sáng, làm việc đến nửa đêm. Toàn bộ những việc vặt vãnh trong cửa tiệm đều phải đảm nhận, hoàn toàn không có đồng lương nào, nhiều nhất cũng chỉ được ăn cơm. Còn về chỗ ở, chính là chiếc ghế dài trong tiệm. Nếu đặt cậu vào hoàn cảnh đó, cậu có thể chịu đựng được bao lâu? Ồ, năm xưa cha tôi cũng bị người ta chơi à? Mộc Trần tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng, còn thảm hơn cậu đi học nghề nhiều, không cẩn thận một chút là bị chửi mắng, thậm chí là bị ăn đòn. Cậu chắc là không ấn tượng gì về ông ngoại cậu đâu nhỉ? Tính ra thì ông ấy mất năm cậu lên 9. Thân lệnh thần hỏi. Ông ngoại tôi sao? Mộc Trần ngẩn ra, nhìn một cái là biết không có ấn tượng gì hết. Đúng vậy, ông ngoại cậu cũng là một đầu bếp giỏi, đồng thời chính là sư phụ của cha cậu năm xưa. Câu chuyện này thú vị lắm. Năm đó dưới trướng của ông ngoại cậu có không ít người làm. Nhà bên ngoài của cậu vốn là một gia đình giàu có, nhưng chỉ có một cô con gái. Ông cụ đã đặt ra điều kiện là muốn cưới con gái ông thì phải ở rể. Thế mà lại xảy ra chuyện rắc rối. Những người chịu ở rể thì mẹ cậu không ưng ý, còn người mà mẹ cậu vừa ý lại là một người rất cứng đầu, nhất quyết không chịu ở rể, nhưng cũng không muốn lấy khối tài sản sẵn có đó. Thân lệnh thần cười kể. Là thật hay là giả thế? Mộc Trần cả kinh, tới giờ y mới nhận ra mình chẳng hề biết chút nào về chuyện nhà thế hệ trước. Chính Ủy Trương kể đấy, cha cậu và lão Ngô, một người bạn lâu năm của cha cậu, có chút qua lại với Chính Ủy Trương. Ông ấy còn nhờ Chính Ủy Trương muốn làm thủ tục nhập cảnh cho cậu. Vậy thì chắc là không sai rồi, là chuyện liên quan tới cả mẹ. Mộc Trần thích thú dục. Vậy sau này thế nào? Câu hỏi quá trình giải quyết vấn đề này thế nào hả? Tất nhiên rồi, kết quả tôi còn hỏi làm gì, tôi chứng là kết quả, quá trình thế nào? Quá trình rất đơn giản, cha cậu dẫn mẹ cậu từ Bôn, chính là tới Thượng Hải, đợi tới khi quay về nhà thì đã có thêm cậu rồi. Thân lệnh thần nói ngắn gọn. Mục Trần không biết nói gì luôn. Tiểu thư nhà giàu từ Bôn với anh học việc trong nhà, đó là chuyện cổ tích ở thời nay. Mẹ tôi hay thật đấy, cha tôi cũng giỏi. Nhưng mà khiến cô gái ấy bỏ cả gia sản chạy theo mình chịu khổ, đó không phải chuyện người thường có thể làm được. Cho nên mới nói cha cậu đúng là... Thân lệnh thần dừng ngón cái lên thay lời muốn nói, tiếp tục kể chuyện năm xưa của lão Mộc. Mà trai cho cha mẹ vợ, tiếp tế người thân bên vợ, danh tiếng ở quê rất tốt. Càng nghe vẻ mặt Mộc Trần chuyển sang khó chịu, đó là phản xạ có điều kiện. Chỉ cần là chuyện liên quan tới cha y đều cảm thấy không thoải mái, bực bội. Thân lệnh thần đổi dòng, quay lại vấn đề ban đầu. Vẫn là câu nói đó, muốn làm được chuyện phi thường phải chịu đựng được những khó khăn phi thường. Mẹ cậu đã theo cha cậu chịu đựng vài năm khổ cực, vừa mới thoát khỏi nghèo khó thì lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo rồi sớm qua đời. Cha cậu cảm thấy áy náy với mẹ cậu nên đã cố gắng hết sức để bù đắp cho cậu. Đây chính là nguyên nhân cậu có cuộc sống sau đó, có thể tùy ý tiêu tiền đồng ấy cho, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả nguồn tài chính của cậu cũng bị kiểm soát, tiền sinh hoạt của cậu cũng chỉ ngang bằng mức lương của chúng tôi thôi. Mộc Trần mí môi, vẫn là thái độ bất phục đó. Ông vất vả phấn đấu đó là chuyện của ông, không thể bắt con mình cũng trải qua chuyện đó được chứ. Vỡ ngộ, mặc dù biết mình nghĩ thế không đúng, nhưng không kìm được suy nghĩ. Sao không chọn cô gái nhà bình thường mà cưới? Nhìn mẹ đi, vì không quên vất vả cho nên mới bị bệnh nặng mà mất sớm đấy. Mình chẳng may cũng thế thì sao? Thân lệnh thần rót đầy ly rượu cho Mộc Trần, hiển nhiên hắn chẳng hiểu cách uống rượu vang, chỉ biết đổ vào miệng. Cậu là người học tâm lý, biết những chuyện này có cảm giác gì? Chẳng có cảm giác gì hết. Mộc Trần nói dối không thèm che đậy, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cái cảm giác bực tức đó không sao xua đi được. Vì thế để tôi nói là bóng ma tâm lý, thực ra cậu luôn sống dưới cái bóng của ông ấy. Nói vớ vẩn, cho dù ông ấy có là đầu bếp nổi tiếng thì vẫn cứ là đầu bếp. Anh chúng tôi thấy giống người làm đầu bếp không? Tôi đang nói về bóng ma tâm lý, thực ra cậu hiểu đó. Thời thiếu niên ở Thượng Hải, cậu không ngừng gây đối thực ra là để mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Nhưng thật đáng tiếc, cha cậu chỉ biết kiếm tiền, hơn nữa vì gia đình mới của ông ấy mà gửi cậu ra nước ngoài. Từ Singapore đến Thái Lan từ Thái Lan sang Mỹ, cậu thử tính xem có chuyện nào không nằm dưới cái bóng của ông ấy. Thậm chí đến bây giờ vẫn như vậy. Tôi nghe nói ông ấy đã lập di chúc, tài sản để lại cho cậu không được sử dụng trước năm 40 tuổi. Đây chẳng phải là một cái bóng lớn hơn trước đó sao? Là để ép cậu phải sống trong những điều kiện, hình thức và giới hạn đã được định sẵn. Cậu không cảm thấy như vậy sao? Thân lệnh thần hỏi, giọng nói mang theo chút âm trầm và khiêu khích. Mộc Trần đưa tay trái ra, ngón giữa vẫn còn vết thương do thái chúng, nắm chặt tay lại. Không được tự do, tôi thả chết. Cậu chỉ nói mồm thôi, bây giờ tôi tin câu kia rồi. Cậu đúng là người khổng lồ lý luận, nên tiêu hoan hành động. Nếu cậu có dũng khí tranh đấu như thế, sao lại đi tới trường dạy nghề? Thân lệnh thần lột vết thương của Tiểu Mộc một cách thô bạo. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.